Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 265, Thánh Nhân Bản Chất, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, có thể nói là Phục Hy tâm huyết cả đời, trút xuống hắn hết thảy, yêu tộc bên trong, luận đối với Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận nghiên cứu, lại không người có thể cùng hắn sánh vai, bởi vì, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, chính là hắn cùng Đế Tuấn hai người kết hợp Chu Thiên Tinh Thần thôi diễn mà tới. Nhưng luận đến thôi diễn đạo, Đế Tuấn chỗ nào so ra mà vượt Phục Hy. Cho nên, toàn bộ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chủ thể đều là từ Phục Hy sáng tạo. Đế Tuấn chỉ là đưa đến cha thiếu bổ để lọt tác dụng. Phục Hy có thể lĩnh ngộ ra tiên thiên bát quái, cùng đoạn trải qua này cũng thoát không ra quan hệ. Thăm dò Chu Thiên Tinh Thần bí mật, làm hắn thu hoạch được quá nhiều thu hoạch, đây đều là có thể hưởng thụ cả đời đại đạo lý lẽ. Chính là nương tựa theo những thu hoạch này, nhường Phục Hy có viễn siêu cùng thế hệ tích lũy, mới tham ngộ xuyên qua vũ trụ vận chuyển lý lẽ, lĩnh ngộ ra tiên thiên bát quái đạo. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, tại Phục Hy trong lòng, chính là Hồng Hoang đệ nhất trận pháp, uy lực vô tận, nếu là toàn lực vận chuyển lên đến, coi như đối mặt thánh nhân, cũng có thể chiến thắng. Có trận pháp này tại, đủ để vì yêu tộc vạn thế chi cơ. Vu tộc, lại được cho cái gì? Ngày xưa Vu yêu trận chiến mở màn, yêu tộc đại bại, không phải là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không được, mà là yêu tộc không được. Lấy lúc ấy yêu tộc thực lực mà nói, Đại La Kim Tiên bất quá hơn 10 người, liền Chu Thiên ngôi sao đều thu thập không đủ. Lại chỗ nào có thể thôi động Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận? Nhưng bây giờ khác biệt, đi qua vô tận tuế nguyệt phát triển, yêu tộc đại la yêu thần không dưới ngàn tôn, 365 tôn Chu Thiên yêu thần đã tề tựu, đã có thể hoàn toàn thôi động Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Vu tộc đã không đủ gây sợ. Đạo hữu, lại đang chờ chút thời gian, đợi cho Hy Hòa đạo hữu xuất quan, tọa trấn Thái Âm Tinh, khiến cho Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận viên mãn, chính là chúng ta cùng Vu tộc lúc khai chiến. Hy Hòa bế quan, khiến Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không được đầy đủ, thiếu thốn trọng yếu một vòng Thái Âm Tinh, cho nên Đế Tuấn không dám tùy tiện cùng Vu tộc khai chiến, lúc này mới trở về Thiên Đình. Yêu tộc khinh người quá đáng, dám giết ta Vu tộc đại vu, ta thế tất không cùng nó bỏ qua. Bàn cổ điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng, chúng tổ vu đều là trên mặt vẻ giận dữ, người mang sát ý, nhất là hậu thổ tổ vu, vị này lấy từ bi nghe tiếng tại Hồng Hoang đại địa chi mẫu, lại không một tia ôn hòa vẻ, gương mặt xinh đẹp hàm sát, giữa lông mày đều là sát khí, hận không thể trực tiếp giết tới Thiên Đình. Rất khó tưởng tượng, có thụ thế nhân yêu quý hậu thổ nương nương, cũng sẽ có như vậy dọa người bộ dáng. Cái này cũng khó trách, khoa phụ là hậu thổ bộ lạc đại vu, cũng là hậu thổ cực kỳ xem trọng một cái hậu bối. Bây giờ bị yêu tộc giết chết, hậu thổ làm sao không giận? Không sai, chúng ta không có đi tìm yêu tộc phiền phức, đã là nhân từ, cái kia yêu tộc lại còn dám chủ động trêu chọc ta vu tộc. Thật sự là không biết sống chết. Thông chi các tộc nhân, kể từ hôm nay bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Ngàn năm sau, hướng Thiên Đình xuất phát, ta ngược lại muốn xem, yêu tộc có thể hay không bỏ đi cơ nghiệp, phòng thủ mà không chiến. Nhẹ gật đầu, Đế Giang nói, trong ngôn ngữ, đều là Kim Ô Thiêu chết khoa phụ sự tình, hoàn toàn không đề cập tới hậu nghệ bắn giết Kim Ô sự tình. Phải làm như thế, thấy Đế Giang đồng ý, đám người cùng kêu lên nói. Sau đó, đám người đứng dậy hướng đi ra ngoài điện, muốn trở về bộ lạc, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Đúng, Hồng Hoang phong thủy đồ sự tình, hoàn thành thế nào rồi? Hồng Hoang phong thủy đồ, cái kia thế nhưng là liên quan tới Vu tộc truyền thừa đại sự. Nếu có thể tại Vu yêu chiến đấu trước hoàn thành, nhất định có thể gia tăng Vu tộc không ít thực lực. Như thế, tiến đánh Thiên Đình, phần thắng liền lớn thêm không ít. Địa phương còn lại, đều đã hoàn thành không sai biệt lắm. Duy chỉ có phương Tây đại địa, thụ thượng cổ tiên ma đại chiến tác động đến linh mạch vỡ vụn, dẫn đến đại địa thay đổi, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Muốn vẽ hồng hoang phương Tây phong thủy đồ, cần một lần nữa có thể tính địa mạch, phải hao phí thời gian liền có thêm, chỉ sợ nhất thời khó mà hoàn thành. Nghĩ nghĩ, hậu thổ nói, chung quy là thời gian trôi qua quá lâu, hồng hoang thế giới nhiều lần chiến loạn, sớm đã đại biến bộ dáng. Muốn vẽ phong thủy đồ, độ khó xa so với trong tưởng tượng phải lớn. Vậy coi như, chờ đại chiến kết thúc rồi nói sau. Vu Yêu chiến đấu lửa xém lông mày. Hiện tại cũng không rảnh rỗi lại tiếp tục vẽ hồng hoang phong thủy đồ. Đúng, Nghệ giết Đế Tuấn 9 con trai. Đế Tuấn tất nhiên sẽ không cho hắn. Khoảng thời gian này, trước hết nhường hắn ở tại bàn cổ điện bên trong tu hành. Để tránh gặp yêu tộc ám toán. Chợt, Đế Giang đối với Huyền Minh Tổ Vu nói. Phải làm như thế. Đây là phải có chi ý. Đừng nhìn các Tổ Vu nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng Đế Tuấn cũng không phải tốt trêu chọc. Thiên muốn biến. Quan sát thiên. Phong Tử Thần cảm thán nói. Vu Yêu hai tộc tuy là rời đi. Nhưng ảnh hưởng cũng không kết thúc. Tựa hồ dự cảm được sẽ có đại sự phát sinh. Bầu trời đều tối sầm lại. Toàn bộ hồng hoang đều tràn ngập khí tức ngột ngạt, khiến người không thở nổi. Chư bộ nhân tộc, mau trở về tổ địa, không được đến trễ. Còn có, đến nay mặt trời mọc, tổ địa phong cấm, cho phép vào không cho phép ra. Phong Tử Thần vung tay lên, một đạo màn ánh sáng màu tím hiển hiện, đem Đông Hải Chi Tân bao phủ, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra ngoài. Không chỉ là nhân tộc, hồng hoang các nơi. Phàm là có Đại La Kim Tiên tọa trấn thế lực, đều có cùng loại chuyện phát sinh. Vu Yêu hai tộc cường đại, hồng hoang mọi người đều biết, chỉ cần không phải đồ đần, đều hiểu hai tộc nếu là đánh lên, tạo thành hậu quả, tất nhiên 10 phần nghiêm trọng, hơi không cẩn thận, đều có diệt tộc nguy hiểm, làm sao không chuẩn bị sớm. Thiên đình phía trên, Lăng Tiêu Điện bên trong, Chuẩn Đề, người đáng chết a. Đến giờ phút này, Đế Tuấn như thế nào vẫn không rõ. Hắn nhi tử, là bị người khác tính toán. Không phải, 10 kim ô xảy ra chuyện trước đó. Hắn nên tại trước tiên cảm ứng được. Mà không phải tại xảy ra chuyện về sau. Mới có thể sinh ra cảm ứng. Mà trong hồng hoang, có năng lực giấu giếm được hắn. Chỉ có 6 vị thánh nhân. Tam thanh tính tình cao ngạo. Sẽ không làm xuống như thế chuyện xấu xa. Phục Hy chính là thiên đình tam hoàng, nữ oa càng không có lý do xuất thủ, như thế tính được, phù hợp điều kiện, chỉ có Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người, vừa lúc, hai người này vừa vặn cùng Thái Nhất có thù, hoàn toàn có lý do làm như vậy, đợi diệt Vu tộc, quả nhân thế tất yếu diệt Tây Phương giáo, nắm chặt nắm đấm, Đế Tuấn âm thầm xin thề nói, hiện nay, hắn dù không phải là đối thủ của Thánh Nhân. Nhưng thánh nhân cũng cầm hắn không có cách, bằng không, cũng không sẽ ra tay với 10 kim ô, chờ Đế Tuấn chiến thắng Vu tộc, nhất thống hồng hoang, giới lúc, hắn chính là chân chính thiên địa đứng đầu, hội tụ vô thượng khí vận, trở thành hồng hoang vị trí thứ 8 thánh nhân, mà lại còn là cường đại nhất thánh nhân, chưa chắc sẽ so đạo tổ yếu, khi đó, hủy diệt Tây Phương giáo, dễ như trở bàn tay. Mà Tây Phương giáo, là Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề thành thánh chi cơ. Một khi bị hủy, các thần đại hoành nguyện, liền tuyệt không hoàn thành khả năng. Thiên đạo phản phệ phía dưới. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề coi như không chết. Nó hạ chàng cũng tất nhiên thê thảm đến cực điểm. Có lẽ, các thần lại bởi vậy mất đi thánh vị. Cũng khó nói. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề thánh vị bất ổn. Tại Hồng Hoang cũng không phải là cái gì bí mật. Một đám đại thần thông giả tất cả đều biết được. Dù sao, các thần lập xuống đại hoành nguyện thời điểm. Đám đại thần thông giả đều đang nhìn đâu. Đại hoành nguyện loại vật này. Lấy đám người trí tuệ. Hơi chút nghĩ lại. Liền minh bạch là thế nào một chuyện. Không phải liền là hướng thiên đạo mượn công đức sao. Có thể thiên đạo đồ vật. Không phải tốt như vậy mượn. Theo Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề thành thánh một khắc kia trở đi. Tây Phương giáo, liền thành các thần chí mạng nhất nhược điểm. Chỉ cần hủy Tây Phương giáo, Tiếp dẫn, chuẩn đề tại thiên đạo phản phệ phía dưới, tám thành sẽ ném thánh vị. Đây đều là những năm gần đây. Đế Tuấn Thái Nhất Phục Hy đám người nghiên cứu thánh nhân cho ra kết luận, Tử Tiêu giảng đạo đều đi qua nhiều năm như vậy, đám người cũng từng bước suy nghĩ ra tương lai. Cái gọi là thánh nhân, có khả năng cũng không phải là một loại cảnh giới, mà là một cái thiên địa nghiệp vị. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.